Ta có dược à, chương 193, cô tá đấu đan, góc truyện audio.com, edit, cám, luồng gió kia càng lúc càng lớn, dần ra có người phát hiện hướng đi của nó từ hỗn độn dần dần hình thành một loại phương thức riêng, tựa như biến thành lốc xoáy. Lúc này, lốc xoáy còn rất nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó, tựa hồ như có rất nhiều lực lượng kỳ dị từ các đan lô khác trên không lan tràn mà ra. Nhanh chóng bị tiểu lốc xoáy cuốn lên, lốc xoáy cũng tăng tốc khuếch tán. Hô, hô, tiếng gió càng lúc càng lớn. Cái loại lực lượng lưu động này, tuy rằng lúc đầu cũng không rõ ràng, nhưng chớp mắt cũng liền hiện rõ ra. Cơ hồ cùng thời khắc đó, đan lô một vị luyện dược sư bên trái đột nhiên kịch liệt lay động. Cũng trong phút chốc ầm ầm tạc nứt, phanh, vị luyện dược sư kia vội vàng lui về sau. Đáng tiếc đan dược sắp luyện thành đã biến thành bột phấn. Một lò đan này hoàn toàn hủy đi. Luyện đan thất bại, hắn chỉ có thể xuống sân khấu. Một vài luyện dược sư khác, cũng phát hiện đan lô mình có chút không thích hợp. Rõ ràng dược liệu đã hình thành dịch đoàn. Hơn nữa đều tản mát ra lực lượng kỳ lạ. Đại khái qua một lát có thể thuận lợi ngưng kết, hình thành đan dược, nhưng mà đột nhiên phảng phất như có ngoại lực xuất hiện. Những dược đoàn đó cư nhiên hoặc bành trướng hoặc thu nhỏ lại. Đan lô vốn dĩ tràn đầy dược lực, lấy tốc độ nhanh nhất liền biến mất. Nếu còn tiếp tục như vậy, đan dược bọn họ sẽ bị phế bỏ. Đến lúc đó đừng nói thành đan, chỉ sợ đan lô cũng sẽ tạc nứt, hoàn toàn mất đi tư cách tiếp tục thi đấu. Theo bản năng, những luyện dược sư đó bắt đầu phòng bị. Bọn họ cũng là người thông minh. Biết rõ đan dược chính mình vô dụng, lập tức tìm hiểu lực lượng bị rút ra là gì, sau đó nhanh chóng bổ sung dược liệu tương đồng, muốn thông qua đó gia tăng dược lực, trì hoãn đan dược thất bại. Bọn họ không tin cổ ngoại lực kia có thể kéo dài thời gian dài. Như vậy chỉ cần chịu đựng trong chốc lát, là có thể tiếp tục luyện xuống. Còn về công kích, giờ phút này bọn họ cũng không nghĩ được phải công kích thế nào. Có thể giữ được thành đan, thuận lợi phòng thủ, cũng là một loại thắng lợi. Đương nhiên, có một ít luyện dược sư khi phòng bị không trụ được bao lâu. Ngay sau đó có 3-4 bị luyện dược sư đan lô tạc nứt. Tất cả đan dược bọn họ luyện chế đều bị phá hủy. Thất bại mà lui, mà đan lô cố tá trên không hình thành gió lốc xoáy càng lúc càng thêm mở rộng. Đã đem toàn bộ đan lô phía trên bao phủ lên. Cảnh tượng kỳ lạ, khiến cho nhóm luyện dược sư cao cấp vẫn luôn chú ý tới cố tá đều kinh hãi hô nhỏ. Đây là có chuyện gì? Lão phu luyện dược trăm năm, cũng chưa từng gặp qua dị tượng này. Bất quá chỉ là lưu xuân đan, làm sao lại xuất hiện tình cảnh như này? Chẳng lẽ là tác dụng của những dược liệu nhiều ra kia? Không biết tột cùng là nguyên do gì, khiến lão phu thật sự rất tò mò. Lão phu cũng không biết, nhưng cũng vào lúc này, vị thái thượng trưởng lão vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần kia. Bỗng nhiên mở bừng mắt, ánh mắt lão quét tới, dừng ngay vị trí cô tá. Lão phu từng trên sách cậu thấy qua loại đan dược này. Khi luyện chế, trong phạm vị mấy trượng, phàm là có người luyện đan, đều sẽ bị hút khô dược linh khí, hoặc là bại lộ, hoặc là phế đan, thập phần bá đạo. Chỉ là đan phương đan dược kia không có ở đó, chưa từng nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy. Đại thái thượng trưởng lão lời này nói ra, nhóm luyện dược sư còn lại liền an tĩnh, bọn họ nghe ra được hai điểm mấu chốt, một cái là, dược linh khí, một cái khác là, đã thấy qua trên sách cổ nhưng đan phương sớm đã không còn. Liền có một vị luyện dược sư cao cấp hỏi, xin hỏi đại thái thượng tiền bối. Dược linh khí kia, là vật gì? Đại thái thượng trưởng lão có chút trầm ngâm. Phàm là người luyện dược, khi luyện chế trải vuốt dược lực, ngừng kết thành đan dược, mà trong luyện chế không ngừng tản mát ra tinh hoa. Đó là dược linh khí. Luyện dược sư thủ pháp càng tinh diệu, dược linh khí càng sung túc. Dược linh khí tinh luyện đan dược, cũng có thể tương trợ luyện dược sư, giảm bớt thuộc tính tương khắc của dược liệu tác động lẫn nhau. Cuối cùng tạo ra đan dược phẩm cấp càng cao, nhưng nếu thời điểm luyện chế dược linh khí tiêu tán, thì hoặc là dược lực tác động càng sâu càng bạo lò. Hoặc là không thể tinh luyện, thành đan biến thành phế đan. Sau khi nghe giải thích như vậy, nhóm luyện dược sư khác cũng đều hiểu ra. Kế tiếp bọn họ nhìn về phía Cố Tá, ánh mắt có chút phức tạp. Thiếu niên luyện dược sư tuổi còn rất trẻ, không biết từ chỗ nào lại có được đan phương này, vừa lúc lại dùng ngay chỗ này. Không thể không nói là vận khí cực tốt, lúc sau chỉ cần hắn luyện chế không sai. Ở phương diện, công kích, này là có thể được điểm cao, mà nếu đến cuối hắn luyện chế ra lưu xuân đan cũng không tệ lắm. Phương diện phòng thủ cũng coi như có thành tựu, thành tích cuối cùng tự nhiên sẽ không tồi. Chỉ sợ trong xếp hạng, hắn cũng sẽ có một phần, mà Cố Tá lúc này, cũng cảm nhận được hiệu quả phệ linh đan đem lại. Không nói cái khác, chỉ nói thời điểm hắn bấm tay niệm chú cảm giác được một luồng dược lực khổng lồ. Không phải cường đại bình thường, nhưng cái này cũng chưa tính là gì. Chân chính làm hắn khiếp sợ, là lực lượng mà lốc xoáy kia mang đến. Thế nhưng cùng dược khí hắn vẫn luôn thu thập cực kỳ tương tự nhau. Cái này, so với màu trắng ngà của dược khí, có vẻ như không thuần túy lắm, cũng không nồng đậm như vậy. Nhưng dược khí chính là dược khí, dù dược khí loãng thế nào, cũng chính là dược khí. Cố Tá trong lòng căng thẳng, một mặt luyện đan, một mặt nhịn không được ở trong thiên phủ dò hỏi. Hệ thống, dược linh khí này, kỳ thật chính là dược khí còn chưa thành hình ư? Đúng vậy, chủ nhân, Cố Tá, dược khí thì dược khí. Vì cái gì dùng dược linh khí tới thay? Bất quá ngay từ đầu hắn không nghĩ lại. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại cũng biết, khi đan dược hình thành, vốn dĩ chính là có lực lượng đặc thù thúc đẩy, đan dược càng hoàn mỹ sẽ tràn ra hơi thở càng tinh thuần. Đạt tới lượng nhất định không chút hao tổn liền hình thành dược khí. Đây cũng là chuyện đương nhiên, dược khí còn không phải là viết tắt của dược linh khí đó sao? Thật ra cũng không có gì kỳ quái, rất nhanh không lại dây dưa vấn đề này. Cố Tá trực tiếp đánh ra thủ quyết, thuận tiện cảm khái phệ linh đan bá đạo. Không sai, lốc xoáy trên đan lô càng lúc càng lớn, âm thanh hồ nhỏ xung quanh hết đợt này đến đợt khác vang lên. Rất nhiều âm thanh ảo não, phẫn nộ, không cam lòng, đều khuếch tán rộng ra. Đan lô của ta, chấm, dược liệu đã hủy, toàn bộ hủy. Là ai đang dở cho quỷ? Gặp quỷ a, đó là cái đan dược gì? Khủng bố như vậy, mẹ nó, cư nhiên thất bại, thật xui xẻo, đương nhiên không thể trách những luyện dược sư này cõi lòng oán hận vài câu. Bởi vì đừng nói đến bốn vị luyện dược sư xung quanh Cố Tá. Xa hơn một chút, ít nhất chừng 10-20 người trong phạm vi 10 mét. Đại ca số đều bị ảnh hưởng của phệ linh đan mà bạo lò. Người có thể kiên trì, còn không biết có thể kiên trì được bao lâu. Dù sao phệ linh đan của Cố Tá còn chưa có luyện thành không phải sao? Người của rất nhiều thế lực thấy không đúng, cũng nhịn không được có chút oán giận, nói là dùng công kích cùng phòng thủ đấu đan, nhưng đấu đến mức thảm thiết như vậy, cũng có chút quá mức đi. Hai người Kình Vân Tông không tham gia thi đấu, Cửu Khiên cùng Chu Hồng chỉ ngồi quan khán, hơn nữa bởi vì tông môn bọn họ thế lực khổng lồ. Dù không phải luyện dược sư cao cấp, cũng có thể ngồi cạnh bên ngoài nhóm luyện dược sư cao cấp kia. Trước đó Đại Thái Thượng trưởng lão cùng nhóm luyện dược sư cao cấp nói chuyện với nhau. Bọn họ cũng đều nghe được, tâm tình bọn họ có thể nói là trăm vị phức tạp, vốn tưởng rằng Cố Tá là đi cửa sau góp cho đủ số. Thế nhưng lại liên tục đưa ra thành tích tốt. Hơn nữa tại trung tái lại chơi trội như vậy, đối với Kình Vân Tông đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với bọn họ mà nói, không thể nào không có chút ghen ghét à, theo thời gian trôi qua. Thời gian luyện đan cũng gần kết thúc, âm thanh nghị luận bên kia lại vang lên. Tiêu điểm thảo luận vẫn là Cố Tá, cũng vẫn là loại đan dược hắn luyện chế. Chỉ nghe một luyện dược sư cao cấp cảm khái nói. Loại đan dược này thế nhưng lại đem lưu xuân đan bao hàm vào. Thật sự là ngoài dự kiến của chúng ta, có thể thấy được chúng ta vừa rồi, đều đã đoán sai, Đại Thái Thượng Trưởng Lão lúc này lại nói. Vậy cũng chưa chắc, Lưu Xuân Đan là Lưu Xuân Đan. Cái loại đan dược này là loại đan dược này. Nếu lão phu không nhìn lầm, đây hẳn là, dùng một đan phụng dưỡng một đan. Thật sự là tâm tư xảo diệu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cám, vầng sáng nhân vật chính. Ship sắp tới rồi, alo alo, tiểu luyện dược sư của A Hành công tử. Mau ra nhận hàng, cách chương.